Chương 933, thôn phệ vạ tạ mòn. Một hồi thình thịch tiếng đánh vào Lưu Húc đưa tới trên cánh tay. Vạ tạ mòn còn canh giữ ở ỉ xì đạ giả mạ tổ bên người, dùng hết toàn lực, pha ho không khi hắn dùng miệng rộng hấp mãn không khí, lại dùng lực phun ra đi. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này không cách nào ngăn cản Lưu Húc. Còn chưa đủ. Đối với mình vô lực vạ tạ mòn tâm lý nhất tin tưởng, vì sao chỉ có ta không cách nào tiến hóa không cầm được nước mắt ở trên gương mặt quần quận xuống, nhưng mà, hắn tiếp tục cùng với chính mình pha ho không khi. Ta nhất định phải bảo hộ ỉ xì đạ giả mạ tổ, nhất định phải ỉ xì đạ giả mạ tổ. Ỷ xì đạ giả mạ tổ hắn đã vô lực tái phát bắn pha ho không khí. Lưu Húc năng lượng bàn tay khổng lồ ở ỷ xì đạ giả mạ tổ bên người dần dần xuống lại, lập tức phải đem hắn miết thành thịt nát. Ỷ xì đạ giả mạ tổ vạ tạ mòn bay vào cái bàn tay kia, đang ở nó hợp cầm phía trước. Miễn là thoáng dùng sức, ỷ xì đạ giả mạ tổ cùng vạ tạ mòn cũng sẽ bị nghiền nát bấy, hóa thành bụi bậm. Lưu Húc khỏe miệng dương lên, hắn biết, phía dưới mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Ma trưởng trong chuyện gì xảy ra năng lượng bàn tay khổng lồ dĩ nhiên không có cách nào khác thu nạp Lưu Húc theo bản năng buông lỏng ra nắm tay, quang mang từ bên trong chút xuống, đong đưa không mở mắt nổi. Hắn hổ lão mị lấy con mắt, tia sáng từ từ đi lên, huyền phù ở bầu trời. Quang mang dần dần yếu bớt, mọi người có thể chứng kiến một cái có sa u mảnh cánh người. Tất cả mọi người nhớ lại Lưu Húc trong khu nhà cao cấp bức kia thiên sứ. Đây là vạ tạ mòn vào hóa hình, ẻn trệ mòn. Mũ giáp che khuất cặp mắt ẻn trệ mòn mở miệng nói ra. Vẻm đệ mòn, ngươi hắc ám lực lượng quá cường đại, ngươi phải bị từ cái này cái trên thế giới xóa đi. Ẻn trệ mòn biết mình ứng với nên làm những gì, hắn hai tay nắm ở màu vàng tích trượng, dơ cao khỏi đầu, thần thánh lực lượng A, gia tăng thân ta A tải kỳ, dạ mạ tổ, còn lại mỗi người thần thánh kế hoạch đều phát ra quan mang, bảy đạo tia sáng tụ tập ở ẻn trệ mòn trượng đoan, trên mặt đất không cách nào di động đỉ ghi mòn nhóm thân thể cũng phát ra quang. Thần trượng hấp thu tất cả quan mang. Gơ giấy mần bọn họ đem tất cả lực lượng cho ẻn trệ mòn, thoái hóa trở về thành trường kỳ. Nếu như ngươi làm như vậy, chính ngươi cũng sẽ xong đời. Lưu Húc rốt cuộc mở hai mắt ra, thấy được hết thể phát sinh trước mắt, ẻn trệ mòn đang ở giành dụm lấy có thể liền chính hắn cùng nhau hủy diệt lớn đại lực lượng. Thế nhưng không có biện pháp khác. ẻn trệ mòn lạnh lùng trả lời. Lưu Húc vẫn chưa như ẻn trệ mòn dự liệu như vậy lộ ra kinh hoàng thất thố thần sắc, thế nhưng vạ tạ mòn tiến hóa sau đó, lực lượng đã rất cường đại. Hắn có lòng tin có thể tiêu diệt vẻm đệ mòn. Dạ ma phi tập kích Lưu Húc phóng xuất vô số biên bức, đánh út về phía ẻn trệ mòn. Biên bức đội cảm tử các đội viên trong miệng kêu to ta phụt diêu a, che giả măng mọc một đầu đánh về phía ẻn trệ mòn. Đàn biên bức ra sức va chạm, lập tức phải đụng vào ẻn trệ mòn trên người. Lúc này kim quang lóe lên, ẻn trệ mòn trường côn hạ kích, đàn biên bức nhất thời bị trùng điệp càn quét. Hắc ám căn bản không gặp được, nên ở đàn biên bức trên người lực lượng là cường đại như thế. Thế cho nên hắn xuyên việt Lưu Húc, ở trên người hắn để lại một cái độc lớn. Chút tài mọn. Lưu Húc thần sắc một hồi hắc khí bắt đầu khởi động, chữa trị hư hại thân thể. Tập hợp hết thể đỉ ghi mòn lực lượng một kích, coi như là cường hóa thập bội thể chất Lưu Húc cũng ăn không tiêu. Thiên đường chi quyền ẻn trệ mòn đem lực lượng của toàn thân tụ tập bên phải quyền trong, nhắm ngay Lưu Húc kích ra. Ánh sáng màu vàng xuyên qua Lưu Húc thân thể, tiếp tục hướng phía trước kéo dài tới, thẳng đến sở có đồ vật đều tắm rửa trong đó. Lưu Húc vậy do hắc ám phần tử tạo thành thân thể bắt đầu từ giữa hướng ra phía ngoài ăn mòn, hắn mặc dù nhưng đã không e ngại ánh mặt trời, thế nhưng quang minh hệ năng lượng đối với hắn có trời xanh đáng tiếc tác dụng, lực sát thương sẽ có càng lớn để thăng. Bên trong nguyên tắc để vị mòn liền đúng như vậy bị giết chết ra Lưu Húc nửa người đã phân giải, thế nhưng hắn biểu tình trên mặt lại hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, đáng tiếc ta mạnh hơn hắn, mà ngươi đã tiêu hao hết năng lượng ha ha ha. Lưu Húc phát sinh một trận cười điên cuồng. Tiếng cười vẫn ở trong không khí quanh quẩn thời điểm, ẻn trệ mòn thân thể lại bắt đầu vỡ tan. Hắn cúi đầu bao quát ỷ xì đạ giả mạ tổ, ỷ xì đạ giả mạ tổ đã ở ngẩng đầu nhìn hắn. "Xin lỗi, ỷ xì đạ giả mạ tổ." Ẻn trệ mòn ỷ xì đạ giả mạ tổ nhẹ giọng nói nhỏ. "Ta tin tưởng chúng ta có thể chào tạm biệt." Ẻn trệ mòn mỉm cười nói, "Chỉ cần ngươi muốn nếu thấy." Nói xong câu đó, thân thể hắn mà bắt đầu tiêu thất, hóa thành thiểm quang mảnh nhỏ. Ẻn trệ mòn ỷ xì đạ giả mạ tổ hô to. Từ phụ mẫu ở riêng sau đó, ỷ xì đạ giả mạ tổ liền âm thầm thề, cũng không tiếp tục muốn cùng bất luận cái gì thân nhân xa nhau. Thế nhưng hiện tại, hắn bị ép cùng ẻn trệ mòn cáo biệt hắn chưa từng có vài miếng trắng tinh lông vũ tu y phong bay xuống, là ẻn trệ mòn trên cánh lông vũ. Ỷ xì đạ giả mạ tổ cảm thấy mình tư tưởng một đoàn loạn ma. Chúng nó tụ đến cùng một chỗ, làm thành hình tròn, biến thành một cái to lớn đàn. Là vâng đúng đi ghi mòn đàn. Ỷ xì đạ giả mạ tổ không biết là người nào nói chuyện. Hắn chỉ có thể mơ hồ chứng kiến, Kaka, Tại Kỳ, A Gụ Mòn, Gạ Bụ Mòn, còn có mọi người, đều đứng ở hắn bên cạnh. Đi ghi mòn đản sao bọn nhỏ chỉ cảm thấy hoa mắt, đi ghi mòn đản đã bị một đạo hắc ảnh đoạt đi rồi, là vẻm đề mòn, hắn hiện tại đã thu hẹp cánh, mà bị ẻn trệ mòn đánh nát thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục. Sao tại sao có thể như vậy? Mì mì không thể tin nhìn Lưu Húc, khiếp sợ với sự cường đại của hắn, tuy là lẫn nhau trong lúc đó đối thủ tới, thế nhưng cường đại tổng là khiến người sùng bái, tiểu nữ sinh sùng bái chính là như vậy bộ phận trận doanh. Đem họa tạ mòn đỉ ghi mòn đản còn nhất định phải đem đỉ ghi mòn đản đoạt lại, nếu như cẩn thận nuôi hắn, họa tạ mòn sẽ sống lại. Nhưng là, vẻm đệ mòn cường đại như vậy, chúng ta làm sao đoạt ta không biết đỉ ghi mòn chứng vị nói sao? Dạng Lưu Húc đem ẻn trệ mòn lui hóa thành đỉ ghi mòn đản cầm ở trong tay, nhẹ nhàng vước, sau đó tại rơi xuống lúc lại tiếp được. Ngươi muốn làm gì? Tạ Kỳ quát lên. Hắc hắc, ngươi đoán? Lưu Húc nết miệng cười. Đem họa tạ mòn trả lại cho ta, ỷ sĩ đạ dạ mạ tổ muốn xông lên đi. Tuy nhiên lại bị Tạ Kỳ mấy cái tiểu đồng bọn gắt gao ngăn lại. Lưu Húc nhìn bọn nhỏ liếc mắt, cuối cùng rơi vào Mì Mì trên người, hắn màu đỏ đồng tử nhìn chằm chằm Mì Mì, ái muội chớp chớp con mắt, làm cho đối phương khuôn mặt đỏ lên. Mì Mì là cái rất có lòng thương người cũng rất đơn thuần nữ hài tử, dấu hiệu là một cái màu hồng to lớn vành rộng nón che nắng, là cực kỳ có nhân khí công chúa A đáng tiếc niên kỷ quá nhỏ, hiện tại mới có 10 tuổi, cả gì càng chứng đau, mới có 9 tuổi chí ít còn muốn nuôi năm. 6 năm Lưu Húc ngay trước tất cả các đứa trẻ mặt, đem họa tạ mòn đỉ ghi mòn đàn ăn, biểu môi nói, không có mùi vị, đỉ ghi mòn đàn tuyệt không ăn ngon tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.